Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, thành chủ trở về. Hàn gia một chỗ u tĩnh phòng xá, đều bị sương lạnh màu trắng bao trùm. Loại dị tượng này, kéo dài đại khái nửa ngày thời gian, màu trắng sương lạnh, chính là lặng yên không tiếng động lui bước. Phòng xá cách đó không xa, có một vị nữ tử, khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy, lập tức tự lẩm bẩm, thành công a. Cùng một thời gian, tại phòng xá bên trong, màu trắng sương lạnh, từ trong nhà nơi hẻo lánh, chậm rãi biến mất, cuối cùng tụ tập tại Dương Trần dưới thân thể của hắn, cái kia vốn là có hơn một trượng hỏa vân tinh. Giờ phút này lại là chỉ còn lại không đủ nửa trượng lớn nhỏ. Mà lại, còn tại lấy nhục thân không phải bàn cãi tốc độ tại giảm bớt. Mà giờ khắc này hắn, lại là sắc mặt trắng bệch, hô hấp thổ nạp ở giữa, đều là màu trắng khí tức băng hàn. Trong cơ thể hắn tất cả tu vi, đều bị đóng băng, có thể diễn thiên quyết như cũ tại không ngừng vận chuyển. Ngự ma huyền viêm thấy thế, không khỏi âm thầm cắn răng. Hắn biết Dương Trần tính tình, chỉ cần người sau chuyện quyết định, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt lại qua nửa ngày thời gian. Dương Trần dưới thân hỏa vân tinh, hoàn toàn biến mất không thấy. Tất cả băng hàn năng lượng, không là bị Dương Trần hấp thu vào thể nội. Cả người hắn đều hóa thành một cái băng điêu, liên song mắt đều bị đóng băng, không cách nào chuyển động mảy may, chỉ có một tia ý chí kiên cường, còn tại đau khổ trèo trống. Lúc này, đầu óc hắn truyền lại ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó trong đan điền ngự ma huyền viêm, chính là nói ra, ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương Trần không có chút gì do dự. Tâm ý khẽ động, đem thể nội khí tức băng hàn, đều dẫn vào trong đan điền. Loại cảm giác này, tựa như là đập nước thẻ áp đổ nước đồng dạng. Trong quá trình này, còn kèm theo dòng nước chảy xiết tiếng vang, nghe dị thường rung động. Thoáng chốc ở giữa, Dương Trần trong đan điền, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Trung tâm cửu trọng nguyên đan, rất nhanh liền bị băng phong. Nhưng mà, thủy tổ huyết mạch lại là không có nhận chút nào ảnh hưởng. Về phần ngự ma huyền viêm, nhưng không có hấp thu luyện hóa, mà là cắn răng, tiến hành chống cự, thời gian lặng yên mà qua. Qua mấy canh giờ, Dương Trần thể nội băng hàn năng lượng, một tia không kém đều dẫn vào trong đan điền. Hắn toàn bộ đan điền đều bị băng phong, ngự ma huyền viêm thô trọng tiếng thở dốc, không ngừng truyền vang mà ra, hiển nhiên là sắp đạt tới cực hạn, mà duy nhất không có chịu ảnh hưởng, hay là thủy tổ huyết mạch. Dương Trần hít sâu một hơi, hơi động lòng, thần thức xâm nhập trong đan điền. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy não hải tê dần, phảng phất ngay cả não hải đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Nhưng hắn lại là cắn răng, cưỡng ép đem thần thức tràn vào trong đan điền. Dung, chốc lát sau, hắn khẽ quát một tiếng, chính là dẫn dắt đến tinh khiết băng hàn năng lượng cùng ngự ma huyền viêm dung hợp lại cùng nhau. Loại này khống chế, đừng đề cập có bao nhiêu khó khăn, còn kèm theo nguy hiểm to lớn. Hơi không cẩn thận, chẳng những ngự ma huyền viêm sẽ bỏ mình, liền ngay cả Dương Trần cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dương Trần trên trán của tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, tim của hắn đều nhanh muốn nâng lên cổ họng. Hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, dung hợp lẫn nhau sát na. Hắn thậm chí đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong một khắc. Nhưng mà, qua thời gian mấy hơi thở, lại là không có bạo liệt thanh âm truyền đến. Dương Trần cũng không có cảm nhận được đan điền bị no bạo. Lúc này hắn tiến nhập nội thị, trùng hợp nhìn thấy ngự ma huyền viêm cùng mình cùng cấp băng hàn năng lượng, ở vào một loại kỳ dị cân bằng phía dưới. thời khắc này Ngự Ma Huyền Viêm kinh hỉ vạn phần, vội vàng bắt đầu dung hợp được. Kể từ đó, lại là nước chảy thành sông, rất nhanh liền hoàn thành. Dương Trần thấy thế, rốt cục âm thầm hít một hơi, chờ đến Ngự Ma Huyền Viêm gần như hoàn toàn khôi phục, lại một lần tế luyện ra ngang nhau băng hàn năng lượng. Như thế lặp lại, tầm nửa ngày sau, lần thứ ba dung hợp hoàn tất về sau, Ngự Ma Huyền Viêm khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, vậy mà từ nóng bỏng trạng thái chuyển biến thành một loại băng hàn trạng thái, mà lại huyệt thiên hỏa đặc hữu khí tức cũng là triệt để quy về vô hình. Hoàn thành. Dương Trần thấy thế, căn bản không thể tin được chính mình thấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thời gian tu luyện này, mặc dù chỉ có mấy ngày mà thôi, nhưng mạo hiểm trình độ lại vượt quá tưởng tượng. So với dĩ vãng sinh tử đại chiến, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là dung hợp chính mình hoàn toàn khống chế năng lượng, mức độ nguy hiểm sẽ còn suy yếu rất nhiều. Nhưng khó liền khó tại Ngự Ma Huyền Viêm cũng không phải là thuộc về Dương Trần lực lượng. Hắn bình thường sử dụng cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Thời khắc này Ngự Ma Huyền Viêm cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kích động. Bất quá, chốc lát sau, hắn lại là hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, tạ ơn. Hắn biết nếu là không có Dương Trần, bằng vào năng lực của mình, có thể hay không hoàn thành một bước này, đều rất khó nói, càng đừng đề cập trong thời gian ngắn như vậy. Dương Trần nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, cảm ơn cái gì, ta có chịu không qua ngươi, muốn vì ngươi báo thù. Ngự Ma Huyền Viêm nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hồi ức chi sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước chỉ có ngự hồn cảnh Dương Trần, bây giờ vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, càng là không có dự liệu được. Chính mình cũng là mượn nhờ người sau cơ duyên, từ linh thiên hỏa lột xác thành huyền thiên hỏa. Tại hắn suy tư thời khắc, Dương Trần đã lại lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Phải biết, Dương Trần trong khoảng thời gian này trợ giúp Ngự Ma Huyền Viêm, thế nhưng là chịu đựng thương thế đau nhức kịch liệt hoàn thành. Đây chính là đau nhức càng thêm đau nhức. Ngự Ma Huyền Viêm thấy thế, trong lòng dâng lên một loại áy náy cảm giác, theo sau chính là âm thầm lẩm bẩm, phần ân tình này cả đời khó quên, ngày khác chỉ có thể lấy cái chết báo đáp. Lại qua mấy ngày, Dương Trần thương thế trên người đã chuyển tốt hơn phân nửa. Hắn vừa muốn không ngừng cố gắng đem thương thế đều khôi phục, nhưng lại tại lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Dương Trần ngẩng đầu, chính trông thấy Hàn Linh một mặt thất kinh bộ dáng, không khỏi nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Linh nuốt nước miếng một cái, mới thấp giọng nói ra, Vương Cửu Linh trở về. Ồ, Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, theo sau chính là âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước, bằng tốc độ nhanh nhất, đem hỏa vân tinh hấp thu luyện hóa, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ bị Vương Cửu Linh ngăn ở Hàn gia. Hàn Linh gặp Dương Trần như vậy khí định thần nhàn, không khỏi lo lắng nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Dương Trần kinh ngạc hỏi. Hàn Linh có chút bối rối nói ra, chúng ta cạnh tranh đạt được hỏa vân tinh, lại giết Hoắc Cương, Vương Cửu Linh chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Dương Trần nhìn xem Hàn Linh trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên cười ngoại trừ. Người sau thấy thế, nhịn không được nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình cười. Dương Trần chỉ phòng xá bên trong chỗ ngồi, ra hiệu Hàn Linh tọa hạ, sau đó tự uống một mình, tinh tế phẩm lên nước trà đến, nói ra, trà ngon. Hàn Linh như ngồi bàn trông, căn bản không tâm tình phẩm trà, lo lắng thúc giục nói, ngươi mau nói, chúng ta muốn làm sao? Dương Trần mỉm cười, nói ra, không phải chúng ta, là chính ta, đây là ý gì? Hàn Linh không có quá rõ. Dương Trần giải thích nói, đây hết thảy sự tình, đều là một mình ta cách làm. Ngươi coi như không biết liền tốt, nhưng ta chính mắt thấy. Hàn Linh ngây thơ nói, ta không nói, ai biết? Dương Trần nụ cười trên mặt, càng ngày càng thong dong. A, Hàn Linh lập tức kịp phản ứng, sau đó lại hỏi, vậy ngươi làm sao? Dương Trần trầm ngâm một chút, hỏi, Vương Cửu Linh trở về sau, có thể có hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Hàn Linh nghe chút, theo bản năng hồi đáp, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh a. Phần này tâm cơ, ngược lại là rất không tệ. Dương Trần nhịn không được tán dương. Hàn Linh nghe sửng sốt một chút, căn bản không rõ Dương Trần trong lời nói hàm nghĩa, vội vàng truy vấn, sau khi nghe nói người giải thích qua về sau, mới chợt hiểu ra nói, ngươi nói là, Vương Cửu Linh là lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi chúng ta tự loạn trận cước. Gặp Dương Trần gật đầu, Hàn Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức đối với người trước phục sát đất, vậy chúng ta kế tiếp là không phải muốn che giấu. Hàn Linh truy vấn, Dương Trần lắc đầu, nói ra, không, hết thảy như cũ, bình thường làm cái gì, hiện tại thì làm cái đó, chỉ có như ấy mới có thể không gây nên hoài nghi. Hàn Linh hai mắt tỏa sáng, vừa muốn tán dương Dương Trần thông minh, chợt nhớ tới một việc đến, sau đó lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, cái này cho ngươi. Dương Trần thấy thế, thần thức quét qua, chính là phát hiện Hoắc Cương thi thể cùng cái kia làm hóa ra người màu máu. Lúc này lật tay một cái, đem người sau nhẫn không gian lấy ra, đi theo nhô ra hai ngón, kẹp ở chứa đựng Hoắc Cương thi thể nhẫn không gian bên trên. Chỉ nghe ca một tiếng, nhẫn không gian kia chính là sụp đổ ra, liên đới lấy Hoắc Cương thi thể cùng làm hóa ra người màu máu, đều biến mất không thấy gì nữa. Hủy thi diệt tích, làm xong đây hết thảy, Dương Trần lúc này mới quan sát Hoắc Cương nhẫn không gian. Hắn trước kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không trận pháp đặc biệt hạn chế, sau đó mới thăm dò vào trong đó. Một sát na, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hàn Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Trần có như thế biểu lộ. Không khỏi hỏi, có cái gì phát hiện a? Chính ngươi nhìn xem, Dương Trần nói ra. Hàn Linh nghe vậy, theo bản năng nhô ra thần thức, sau đó không khỏi trưởng thành miệng nhỏ, đi theo thu hồi thần thức, lại tìm kiếm một lần, như thế lặp lại mấy lần, mới cuối cùng xác nhận chính mình dò xét không có phạm sai lầm. Lại, vậy mà tại trên tay của hắn, vật này không phải là không thể chứa đựng ở nhẫn không gian ở trong sao? Hàn Linh một mặt khó có thể tin, nàng ở nhẫn không gian bên trong, vậy mà thấy được không gì sánh được quen thuộc hai chiếc chiến xa. Chính là Hàn gia lúc trước áp giải chiến xa, cũng là trên đấu giá hội bán đấu giá. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hai chiếc chiến xa gián tiếp mấy lần đằng sau, vậy mà lại đạt tới Dương Trần trong tay. Thật bất khả tư nghị. Dương Trần chấn kinh thật lâu, chợt cười to đứng lên. Hắn hiện tại nhất là khan hiếm chính là tu luyện thần thức bảo vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?